Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chiến đấu. Mưu tính, Trần Cửu lời nói cuồng ngạo, nhưng là ở cái địa phương này, hắn xác thực có cuồng ngạo tư bản, huống hồ bảo vật trước mắt, muốn đang làm cái gì khiêm nhượng, chỉ sợ đến lớn nhất vịt liền không có. Tốt, Trần Huynh quả nhiên là không chịu nhượng bộ sao. Lý Minh Viễn khó thở ngược lại cười. Từ khi ra đời chi nhật khởi, chính mình là người trên người. Khi nào nhận qua bực này cơn giận không đâu. Chưa từng có người cùng mình nói chuyện như vậy. Ngươi hỏi bọn họ một chút. Ta xứng hay không lấy được một kiện bảo vật. Nếu là tất cả mọi người cho là ta không xứng. Vậy ta liền thu hồi lúc trước lời nói. Nếu là tất cả mọi người thừa nhận ta có thực lực này. Ta lại đi khiêm tốn. Cái kia chính là ngu ngốc. Trần Cửu nhìn lấy này tầng 12 thềm đá nói. Nguyện ý lĩnh giáo Trần Huynh cao chiêu. Nghe nói Trần Huynh chính là bên trong người bên trong đệ nhất nhân. Ta nếu là có thể đánh bại Huynh đài. Chẳng lẽ có thể độc hưởng bảo vật. Không muốn nói Huynh đài. Chúng ta không quen. Trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Tin tưởng ngươi cũng biết tên của ta. Làm sao? Ngươi muốn cùng ta làm qua một trận. Huynh đài một bước cũng không nhường, đành phải làm qua một trận, Lý Minh Viễn nói. Trần Cửu gật gật đầu, nhìn phía sau học sinh, nguyện ý giúp ta, đứng tại đằng sau ta, miễn cho một sẽ phải chịu liệt lụy. Trần Cửu lời ấy rơi xuống, rầm rầm một đám người cũng đi vào Trần Cửu sau lưng. Trần Cửu nhìn lấy đối diện Lý Minh Viễn, ngươi là chúng ta lần này đoạt bảo dị số, ta đưa ngươi xóa đi. Hết thảy đều sẽ trở lại nguyên lai quỹ tích. Ta là dị số. Ngươi mới là dị số đâu. Lý Minh Viễn phản mỉa mai nói. Cái này đoạt bảo lịch luyện quá trình là chúng ta Thanh Châu Phủ Phương Tiên Đạo cùng Thư Viện. Cộng đồng tham dự chi thịnh nâng. Ta nhớ đến lúc ấy không có như ngươi loại này kỳ dị phục sức ra hỏa hoặc là thế lực ở đây đi. Ta mặc kệ ngươi là thế nào tiến đến. Nhập cư trái phép cũng tốt. Đánh vào đến cũng thôi. Đối với ta, đối với Thanh Châu Phủ đến nói, người cũng là dị số. Dị số, liền muốn xóa đi. Trần Cửu nhìn xem tay mình chỉ đạo. Ha ha ha, cái gì Thanh Châu Phủ? Ta chưa nghe nói qua. Chắc là một cái vắng vẻ chi địa. Ta đối với ngươi đến nói là dị số. Nhưng là các ngươi đối với ta đến nói cũng là dị số. Ta cũng phải đem bọn ngươi cho xóa đi. Lý Minh Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhiều nói vô ích, đánh rồi mới biết đi. Trần Cửu thở dài. Cũng tốt, liền gọi ta nhìn ngươi có bản lãnh gì. Bảo ngươi cuồng ngạo như vậy, Lý Minh Viễn nói. Trần Cửu tay phải nhẹ nhàng chỗ sâu ngón trỏ. Trong suốt sáng long lanh, tựa như là thiên nhiên điêu khắc tạo hóa chi tác. Nhất chỉ nhẹ nhàng chút giống Lý Minh Viễn. Trong mắt mọi người, Trần Cửu tay chỉ rất chậm. Chậm đến đã có thể nhìn thấy phía trên lỗ chân lông trình độ. Tay chỉ trong suốt tinh tế tỉ mỉ. Lỗ chân lông cơ hồ không? Không phải cơ hồ. Chính là không có. Nhưng là tại Trần Cửu đối diện Lý Minh Viễn thật giống như là muốn gặp phải sinh tử đại địch. Cái trán trong nháy mắt xuất hiện mồ hôi. Đại đao trong tay nhoáng một cái. Không có đưa ngang trước người. Mà chính là cản ở bên phải. Mọi người tại đây ngạc nhiên. Mặc cho chính mình không môn mở rộng. Không đập đối phương phương công kích. Ngược lại qua ngăn cản không có chút nào công kích mặt phải. Mọi người tại đây đầu đồng thời xuất hiện một cái nghi vấn. Lý Minh Viễn là điên a? Xin là mình muốn tìm chết. Keng, một tiếng kim thiết gặp nhau thanh âm vang vọng toàn trường. Trần Cửu tay chỉ không biết khi nào đi vào mặt phải. Cùng này đại đao đụng vào nhau. Trần Cửu tay chỉ đánh tại đại đao khía cạnh. Cái này, mọi người tại đây như thế nào cũng nghĩ không thông. Trần Cửu tay chỉ là thế nào đến bên phải. Lý Minh Viễn phi thân triệt thoái phía sau. Đứng vững về sau chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Nếu không phải mình tông môn bí pháp đặc biệt. Chính mình chỉ dựa vào con mắt tiến công lời nói. Chỉ sợ đối phương tay chỉ đã nhập lợi kiếm. Đem đầu mình bên trong cắt xuống. Tại cái kia trước mắt. Tông môn bí pháp cùng con mắt xuất hiện xung đột. Lý Minh Viễn không chút do dự liền lựa chọn tin tưởng tông môn lưu truyền vô số năm bí pháp. Trên thực tế đúng là chính mình con mắt lừa gạt mình. Vẫn là tông môn thuật pháp đáng tin. À, có chút môn đạo, lại có thể tìm tới ta công kích. Trần Cửu Lược có hứng thú nói. Cái này chính là ta tông môn đích truyền bí pháp. Liêu địch tiên cơ, thế nào? Không tệ đi, tông môn bí pháp có thể phát giác được Trần Cửu tiến công quỹ tích. Khiến cho Lý Minh Viễn buông lỏng một hơi. Cũng trở về phục trước đó thong dong. Nói chuyện, Lý Minh Viễn đối sau lưng hai cái tông môn đệ tử đánh một thủ thế. Hai người đệ tử nhao nhao quất ra trường kiếm. Đi vào Lý Minh Viễn bên người. Tổ ba người thành trận thế. Trần Cửu lúc trước tiến công sử dụng không phải bí pháp gì. Mà chính là kiếm đạo cảnh giới. Nhanh chậm động tĩnh chi kết hợp. Tại trong mắt người khác có lẽ cái này xuất hiện tốc độ rất chậm. Nhưng là trên thực tế đã nhanh đến không biên giới. Tốc độ lừa gạt ngươi con mắt. Nhanh đến cực hạn. Cho người ta cảm giác cũng là chậm. Đây thật ra là giả tưởng. Ngươi là tại thừa nhận không bằng ta. Muốn tìm trợ thủ sao? Trần Cửu cười nói. Lý Minh Viễn nghe nói lời ấy trong lòng cái kia phiền muộn a. Tự khoe là năm tuổi trẻ nhất đại đệ nhất nhân. Hôm nay lại tại cái này một cái tiểu địa phương kinh ngạc. Nội tâm phiền muộn có thể nghĩ. Ngươi thủ đoạn quỷ dị. Ta đây chẳng qua là vì tông môn đại kế. Vì trí bảo mà thôi. Lý Minh Viễn cãi chày cãi cối nói. Không sao không sao. Ta mặc kệ ngươi có lý do gì. Tóm lại ngươi là ba cái đánh một cái. Sư huynh, có muốn hay không ta cùng Lý sư muội cho ngươi hỗ trợ a? Dịch Tiêu Tiêu hỏi. Trần Cửu lắc đầu. Các đệ tử cũng xem trọng cái này thềm đá. Chỉ cần có người đi lên, liền giúp ta trở lên mấy cái như vậy hô hấp. Chờ ta rút tay ra ngoài lại đem nó đánh giết. Sau khi nói xong tay phải tay chỉ tại hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Một cỗ trói buộc chi lực hướng về ba người bao phủ tới. Họa địa vi lao, tam tài diễn hóa tam thanh trường kiếm tạo thành trận thế. Thế mà đem Trần Cửu lực lượng cho triệt tiêu. Trần Cửu nhướng mày, nếu là đơn đấu. Chính mình lực lượng đương nhiên tại đối phương phía trên. Có thể là đối phương ba người liên thủ. Mình tại phương diện lực lượng liền hữu lực chưa đến. Không đủ còn tốt. Đối phương tuy nhiên tại lượng bên trên lớn hơn mình. Nhưng dù sao không là một người khổ tu mà thành. Tuy nhiên có trận thế đem kết hợp làm một thể. Nhưng không phải một cái hoàn chỉnh cá thể cuối cùng không phải một thể. Sơ hở luôn luôn có. Lực lượng hỗn tạp. Mà chính mình lực lượng tuy nhiên không kịp nổi đối phương. Nhưng là mình lực lượng tinh thuần. So với đối phương ba người càng thêm linh hoạt. Trầm tư ở giữa. Đối phương duy trì trận pháp. Hướng về Trần Cửu đâm tới. Nhìn lấy chạm mặt tới một thanh trường kiếm. Trần Cửu tay phải cong ngón búng ra. Đinh một tiếng liền đem trường kiếm bắn ra. Cái này căn bản cũng không phải là một cảnh giới. Nếu không phải sợ bị thanh kiếm này dây dưa kéo lại, bị mặt khác hai thanh kiếm cho đánh lén đến, chiếm lấy thanh kiếm này chẳng qua là mấy chiêu công phu. Quả thật, Trần Cửu bắn ra hai thanh kiếm này về sau, mặt khác hai thanh kiếm theo sát phía sau, hướng về Trần Cửu mặt, ở ngực đâm tới, Trần Cửu bắn ra ở ngực trường kiếm, tay phải vươn ra. Này trong suốt như ngọc thực chỉ hướng lấy chính mình đối diện tu sĩ điểm tới. Về phần mặt thanh trường kiếm kia, Trần Cửu tay trái vươn ra, nhẹ nhàng đem trường kiếm đỡ mở. Nhìn lấy Trần Cửu nghênh đón nhất chỉ, tu sĩ kia cũng không kinh ngạc. Bởi vì lúc trước bị Trần Cửu lần thứ nhất bắn ra trường kiếm hướng về nó hạ âm đâm tới. Trừ phi Trần Cửu nửa đời sau cam nguyện làm thái giám. Nơi xa Dịch Tiêu Tiêu nắm chặt song quyền, trong con ngươi phun ra lửa giận, bỉ ổi, sau lưng chư vị sĩ tử đều là mắng to, bỉ ổi, quá bỉ ổi, không đơn giản lấy nhiều đánh ít, còn cần hạ lưu như vậy kiếm pháp. Trần Cửu bất đắc dĩ, thân hình cất cao, không thể lui lại, một khi lui lại tất nhiên sẽ bị đối phương thừa thế truy kích. Họa địa vi lao, liên tục ba cái họa địa vi lao. Hơi ổn định đối phương thế công. Trần Cửu ngón trỏ tay phải trong nháy mắt hiện ra nhạt màu xanh nhạt. Đã các ngươi ba cái hèn hạ như vậy hạ lưu chiêu thức cũng xử được. Vậy cũng đừng trách ta không tuân theo quy củ. Ta thịt này bên trong sinh cỏ nguyền rủa chính là cho các ngươi chuẩn bị. Trần Cửu trong lòng ám đạo. Mắt thấy ba thanh trường kiếm cùng nhau hướng lên bầu trời đâm tới. Trần Cửu một cái bổ nhào vượt qua. Rơi trên mặt đất. Tay phải cấp tốc chỗ sâu. Thân hình nhanh chóng hướng về ba người hoạt động. Một thanh trường kiếm kịp phản ứng. Cấp tốc cải biến phương hướng. Hướng về Trần Cửu đâm tới. Thanh trường kiếm này chính là lúc trước muốn đâm chính mình hạ âm tu sĩ kia. Trần Cửu không chút khách khí dùng ngón trỏ tay phải tại trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Lục sắc trong nháy mắt liền nhiễm đến trên trường kiếm. Trường kiếm bình thường đều có bầy tu sĩ pháp lực. Mỗi một lần trường kiếm dùng xong sau pháp lực đều sẽ chảy trở về. Này màu xanh nhạt lưu quang nhiễm đến pháp lực bên trên. Chảy đến tu sĩ kia khí hải tử phủ. Trần Cửu tạm thời dừng lại động tác. Chắp hai tay sau lưng. Ta không biết các ngươi là thế lực nào. Nhưng là các ngươi dám can đảm dùng hạ lưu như vậy chiêu thức tới đối phó ta. Vậy ta cũng liền không cùng các ngươi nói cái gì quy củ. Chúng ta từ giờ trở đi chính là sinh tử liều mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.